Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, Bayern Munich đi nơi nào? Monaco Louis II Stadium, có thể dung nạp 2 vạn người xem sân bóng tiếng người huyên náo. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc càng là nhấc lên nhìn trên đài khán giả. Kích tình. Châu Âu đỉnh phong chi chiến hết sức căng thẳng. Các vị người xem, các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính cùng nhau đi tới Monaco Louis II Stadium. Sắp ở chỗ này trình diễn chính là 2013 niên European Super Cup quyết đấu đỉnh cao. Bên trên mùa giải Champions League quán quân Bayern Munich giao đấu bên trên mùa giải European Cup quán quân Liverpool, cái này hai chi đội bóng tin tưởng không có người xem sẽ cảm thấy lạ lẫm. Bọn hắn ở trên mùa giải thi đấu vòng tròn cùng trong chiến tranh châu Âu đều biểu hiện ra phi phàm thực lực, lấy được làm cho người rung động thành tựu. Tại vừa mới qua đi mùa hè, Champions League quán quân Bayern Munich hoàn thành đổi huấn luyện viên. Lão soái Henchiu công thành lui thân. Nghỉ ngơi 1 năm, Guardiola một lần nữa về tới chấp giáo trên cương vị mà hắn tiếp nhận Henchiu soái vị. Cái này bị không ít fan bóng đá cho rằng là áp lực sẽ rất lớn, nhưng khiêu chiến lại cũng không nhiều công việc, bởi vì Bayern Munich muốn tiếp tục tại thi đấu vòng tròn bên trong huy hoàng cũng không khó khăn, nhưng là muốn tiếp tục tại trong chiến tranh châu Âu biểu hiện ra thống trị lực lại vô cùng khó khan. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hẳn là hoan nghênh Guardiola trở về. Hắn vẫn là thời đại này được chú ý nhất đỉnh cấp danh xuất một trong. Liverpool ở trên mùa giải đã lâu đến thực hiện trọng đoạt nước Anh Top League quán quân hành động vĩ đại, mà bọn hắn tại mùa hè chiêu binh mãi mã trở nên càng thêm cường đại. Có người nói Tư Đồ Vân Binh mục tiêu rất đơn thuần, chính là muốn dẫn đầu Liverpool thực hiện tại nước Anh quay về vương tòa, tại châu Âu tiến hành vĩ đại phục hưng. Từ quá khứ 3 trận giải ngoại hạng Anh bên trong, chúng ta thấy được Liverpool gần như quét ngang thực lực của đối thủ. Hôm nay trận này European Super Cup cũng liền càng thêm làm người khác chú ý. Bayern Munich hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Neuer. Hậu vệ, Rafinha, Boateng, Dante, Alaba, giữa trận, Lam, Müller, Kroos, tiên phong, Robben, Mandzukic, Ribery. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiên phong, Zera, Suarez, Gareth Bale. Trận này sau hỏa đụng phải trái đất kịch liệt đọ sức sắp bắt đầu. Để chúng ta cộng đồng tới chứng kiến ai mới là chân chính châu Âu chi vương. Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola đứng tại riêng phần mình huấn luyện viên chỉ huy khu chính là một đường đặc biệt phong cảnh, đủ để xóa bỏ không ít bên sân phóng viên Philin. Guardiola ở phía sau Henchiu thời đại đối Bayern Munich làm ra cải biến, lại không đàm chỉnh thể phong cách như thế nào. Đầu tiên tại nhân viên sử dụng bên trên liền có một chút suy nghĩ khác người. Tỷ như đem Lam từ hậu vệ biên vị trí rời đến tiền vệ phòng ngự vị trí. Gửi hy vọng ở Lam có thể đóng vai một cái kéo sau tổ chức nhân vật đến tăng cường cầu tiền vệ, khống chế bóng hiệu suất. Cái này thoạt nhìn là muốn phục chế hắn tại Barcelona bóng đá triết học. Hiệu quả làm sao không được biết, nhưng đem một cái bản thân tại hậu vệ biên vị trí bên trên liền có thể đạt tới cấp thế giới hiệu. Quả cầu thủ chuyển đi những vị trí khác, bản thân cũng thuộc về một loại mạo hiểm. Tinh thần đáng khen, thế giới bóng đá tràn ngập các loại lựa chọn. Có người lựa chọn bảo thủ, mà có người lựa chọn mạo hiểm. Mục tiêu nhất trí cũng là vì thắng lợi. chưa hẳn có thể trăm sông đổ về một biển. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, hai đội kéo ra chiến màn. Liverpool dẫn đầu kéo cầu, mở màn về sau Liverpool hơi có vẻ cẩn thận, dẫn đầu ở phía sau trận chuyền bóng, để đội bóng chỉnh thể tiến vào tranh tài trạng thái, đồng thời cũng là thận trọng biểu hiện. Kỳ thật nếu như xem Tư Đồ Vân Binh tại Hamburg thời kỳ giao đấu Bayern Munich cùng hiện tại trước mặt Bayern Munich tiến hành so sánh, biến hóa rõ ràng nhất nhưng thật ra là ba điểm. Đầu tiên là tiền đạo vị trí, Mandzukic thay thế ngay lúc đó Gomez. Thứ hai là giữa trận Kroos trưởng thành, từ nhất danh tân tú biến thành đáng tin lại cường đại đỉnh cấp giữa trận. Thứ ba chính là tuyến hậu vệ bên trên biến hóa, Warren cùng Dante tổ hợp để Van Buyten có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên. Alaba phi tốc trưởng thành. Tổng hợp mà nói, Bayern Munich tiến bộ đầu tiên nguồn gốc từ tại cầu thủ. Sau đó lại có Henchil rót vào cho đội bóng dẻo dai cùng nước Đức truyền thống thiết huyết ngoan cường phong cách. Về phần đấu pháp bên trên, Bayern Munich bên trên mùa giải thành công kỳ thật hóa phức tạp thành đơn giản. Đem đơn giản trí thượng phát huy đến cực hạn là đối thành công có tính quyết định trợ giúp. Cho nên ngoại giới cũng mang theo nhất định chất vấn thành phần đi quan sát Guardiola dưới trướng Bayern Munich sẽ hay không bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi áp chế Bayern Munich bản thân ưu thế. Liverpool đối mặt chi này Bayern Munich là hoàn toàn xa lạ. Tương đối, Bayern Munich cũng 10 phần thận trọng đối đãi Liverpool. Bọn hắn đồng dạng không hiểu rõ Liverpool thực lực cùng phong cách. Đường Liverpool bắt đầu cường công cánh trái lúc, làm một cách tự nhiên hiệp phòng đường biên trợ giúp Rafinha. Rõ ràng chính là Rafinha coi là Bayern Munich đội hình nhược điểm. Bằng hắn sức một mình tuyệt không có khả năng ngăn cản được Gareth Bale xung kích. Cho nên Bayern Munich cần tại hắn cái này một bên tiến hành bảo hộ. Chớ nói Guardiola, chính là trận này bên trên Bayern Munich trung tướng đều biết một khi đường biên bị đối thủ đánh nổ, sẽ là cỡ nào tai nạn hậu quả. Gareth Bale mắt thấy hai cái linh hoạt nhanh chóng đối thủ đến giáp công mình, hắn quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ cho chạy tới tiếp ứng Eriksen. Kroos cùng phòng bên trong vừa mới chuẩn bị đặt chân cắt bóng, Eriksen trực tiếp dùng chóp biến hướng cước pháp đến chuyền bóng. Chân trái đưa bóng từ phía sau đập hướng về phía trung lộ khu vực. Bayern Munich từ đường biên phòng thủ nhược điểm sinh ra phản ứng dây chuyền là trung lộ cũng lâm vào bị động. Casemiro xông lên ngừng cầu điều chỉnh sau không người đối với hắn hình thành quấy nhiễu. Boateng cùng Dante cùng nhau chăm chăm phòng Suarez, đồng thời còn muốn cảnh giác đến từ Gerrard cùng Gareth Bale bên trong cắt. Bọn hắn không có tiến hành đỉnh phòng bên trên đoạt, mặc cho Casemiro sút xa đi. Casemiro sút xa nhắm ngay Bayern Munich cầu môn góc trên bên phải bay đi. Xem ra nhất định phải được. Nhưng thời khắc mấu chốt, Neuer phi thân dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang, làm cho người thị giác rung động. Nội tâm nhưng lại cũng không có ngoài ý liệu xung kích. Đây chính là Neuer, bên trên mùa giải cướp đoạt Champions League về sau đã xếp hạng thế giới trước ba đỉnh cấp môn thần. Có lẽ cũng chính là có Neuer, Bayern Munich tuyến hậu vệ mới dám áp xúc không gian mà không tùy tiện đỉnh phòng. Cho dù cho Liverpool đánh sút xa cũng là không thể làm gì. Nếu là tuyến hậu vệ lại xuất hiện vấn đề, vậy liền thật sự là rút dây động rừng, khiến cho toàn bộ phòng tuyến xuất hiện domino xương sườn đổ sụp đổ. Neuer dũng mãnh phi thường dập tắt lửa hóa giải Casemiro sút xa. Liverpool lần này tiến công vẫn rất có tính nhắm vào, lợi dụng cánh trái tiến công ưu thế đến khiến cho Bayern Munich phòng tuyến tiến hành hiệp phòng, sau đó cho trung lộ tiến công sáng tạo cơ hội. Müller nếu như không thể trở về thủ đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, Như vậy phòng tuyến của bọn hắn sẽ tiếp tục tiếp nhận áp lực cực lớn. Tư Đồ Vân Binh đối với trận banh này bị noi ơ nhào rơi lộ ra một nụ cười khổ. Chiếu Bayern Munich vừa rồi biểu hiện đến xem, bọn hắn cũng không phải là hoàn mỹ, nhưng là cá thể quả thật có siêu cường thực lực. Đây cũng là chuyện lại không quá bình thường. Trung tâm huấn luyện cầu thủ nha, không có mấy cái siêu quần bạt tụy siêu sao bóng đá. Tính là gì trung tâm huấn luyện cầu thủ? Liverpool phạt góc tiến công đầu nhập tiến công cầu thủ cũng không nhiều. Bởi vì kiêng kỵ lấy Bayern Munich phản kích khoái công. Đừng nhìn Guardiola tựa như giơ cao lên truyền khống bóng đá đại kỳ. Nhưng ở hắn xuất đạo xử nữ mùa giải, Barcelona thế nhưng là tại dưới tay hắn đem phòng thủ phản kích đồng dạng đánh cho xuất thần nhập. Hóa, mặc kệ là cánh trái Henry, còn có cánh phải Messi, tại trung lộ có Xavi cùng Iniesta xúi dục dưới. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ không gian, một đợt khoái công thoáng qua ở giữa liền có thể binh lâm thành hạ. Tiến tới tồi thành nhổ trại. Bayern Munich hiện tại phối trí so với lúc đó Barcelona tự nhiên có chút kém. Coi như đường biên phản kích mà nói, Ribéry cùng Robben tuyệt đối so ngay lúc đó Barcelona chỉ có hơn chứ không kém. Đường Bayern Munich tiến công hướng phía Liverpool phòng tuyến xuất phát lúc. Tư Đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc quan sát Bayern Munich biểu hiện. Liverpool trung tướng ở đây bên trên cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liverpool trận hình rõ ràng lui về. Phong tuyến tại trung tuyến một vùng tiến hành phản đoạt quấy rối. Nhưng tuyệt sẽ không vọt tới trước trận nội địa trở nên tứ cố vô thân. Mà trung hậu trận liền càng thêm ổn định. Cơ hồ chính là hướng về phía trước 10 yard hoặc là lui về 10 yard dạng này biên độ đến cam đoan tam. Tuyến sẽ không tách rời, mà ở trong đó mặt ngang chạy nhiều nhất là Kante. Bayern Munich tiến công chỉ hướng bên nào, hắn liền di động qua bên kia tiến hành hiệp phòng. Cái này cực đại nghiền ép Bayern Munich tiến công không gian. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng hiện trường người xem đều tại tưởng tượng lấy Bayern Munich sẽ có như thế. Nào tiến công lúc, bọn hắn lại kìm lòng không được nhíu mày tới. Robben tại đường biên không có nếm thử đột phá. Hắn đưa bóng truyền về. Ribéry tại đường biên cũng không có nếm thử đột phá. Hắn cũng đưa bóng truyền về. Lúc trước dưới tình huống như vậy, Bayern Munich đấu pháp càng trực tiếp. Hoặc là bên cạnh bên trong kết hợp đánh truyền cắt. Hoặc là đơn binh tập kích đi đột phá. Hoặc là hậu vệ biên nhanh chóng trước chen vào. Có thể kiềm chế liền để biên đột phá, không thể kiềm chế, hậu vệ biên hạng ngọn nguồn cũng có thể truyền bên trong cho trung lộ tiếp ứng đồng đội cho ăn bánh. Nhưng bây giờ Bayern Munich lại tải tấp nập truyền về, truyền bóng số lần là nhiều, trang diện bên trên cũng một mực là bọn hắn tại tiến công. Tựa như là tại đàn tấu một bài hát du con. Ý đồ để Liverpool tại trận hình rất nhỏ ba động bên trong tự nhiên thiếp đi. Tựa hồ tại trong bình tĩnh ấp ủ bên trong kinh thiên công kích. Tư Đồ Vân Binh nhìn một chút liền có một chút không kiên nhẫn được nữa. Dạng này Bayern Munich xác thực rất có Guardiola phong cách. Hoặc là nói cùng đã từng mọi người chán ghét thời đỉnh cao Barcelona có chút tương tự. Không chỉ có là đang thúc giục ngủ đối thủ. Cũng đang thúc giục ngủ người xem. Bên trên mùa giải kia một chi tiết huyết ương ngạnh tồi khô lạp hủ nhấc lên bóng cây xanh râm mát. Phong bạo Bayern Munich đi nơi nào? Liverpool thật sự chính là càng muốn cùng kia một chi Bayern Munich giao thủ so chiêu. Nhìn xem ai mới là mạnh hơn. Bởi vì Liverpool chỗ Premiership chính là nhanh tiết tấu phong cách. Bọn hắn quen thuộc tại. Thích tải nhanh tiết tấu cao đối kháng trong trận đấu thi đấu. Kia là thuộc về bọn hắn kích tình. Không nhịn được nào chỉ là Tư Đồ Vân Binh. Liverpool đám cầu thủ cũng không chịu nổi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.